Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tiệm vãn, chiều hôm buông xuống, trong phòng ánh sáng vốn là nhược, huống chi đế đèn đổ. Tôn đại đoàn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang ở chỉ có ánh sáng phá lệ thấy được, bay thẳng đến Thời Thanh tới gần. Thời Thanh tay chống bên người cái bàn không chút sứt mẻ. Vân chấp lại là đi phía trước nửa bước đón nhận đi. Đem Tôn đại từ cái bàn biên bước lui. Lý Vân Khánh sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngã ngồi ở bên cạnh trường ghế thượng, xoa trên trán mồ hôi hỏi Thời Thanh. Tiểu Thời đại nhân, này, đây là có chuyện gì? Ám sát, liền này đều nhìn không ra tới sao? Thời Thanh xem nàng, người trên mặt này đôi mắt cũng không giống như là đối bài trí a. Mới vừa quan nhiều năm như vậy liền loại này trường hợp cũng chưa gặp phải quá. Vậy ngươi cái này quan bạch đương nha. Từ quan về nhà loại khoai lang đỏ đi. Một bộ ghét bỏ nàng chưa hiểu việc đời đại kinh tiểu quái ngữ khí. Lý Vân Khánh bị dỗi ra mặt chủ động. Nghe thấy gần trong gang tấc binh khí chạm vào nhau tiếng động sắc mặt lại biến phá lệ khó coi. Ám sát, Lý Vân Khánh ánh mắt lập lòe. Không biết nhớ tới cái gì. Trong lòng run sợ mà hướng phía trước nhìn lại. Tôn đại là dùng tiêu cao thủ. Chính mình một người không phải Vân chấp đối thủ. Cơ hồ bị hắn áp chế đánh. Vân chấp lần này chút nào không dám đại ý. Đem nàng mỗi một động tác đều phong thực chết. Không cho nàng sử ám khí cơ hội. Lúc này có bộ phận người từ ngoài cửa đi tới. Nghe thấy trong phòng tiếng đánh nhau. Dương giọng kêu. Lý đại nhân. Ngài cùng tiểu thời đại nhân ở sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Làm Thời Thanh trái tim bản năng thật mạnh nhảy dựng. Đây là Lý Vân Khánh mang đến nghênh đón nàng kia bộ phận thị vệ. Ít nhất có 20 người tả hữu. Lý Vân Khánh như là nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Mau Thời Thanh một bước đứng lên. Lớn tiếng hôi. Tại tại tại. Các ngươi mau tiến vào đem cái này thích khách bắt lấy. Là đại nhân. Bên ngoài 20 người tiến vào, đi ở phía trước hai cái trong tay còn cầm chiếu sáng dùng đèn lồng. Ánh đèn khơi máu, nhìn thấy Lý Vân Khánh vị trí. Lý Vân Khánh thư khẩu khí, tự tin lại đủ lên. Duỗi tay chỉ vào cùng Vân chấp đánh nhau Tôn Đại nói. Mau bắt lấy nàng, nhưng mà thị vệ lại không nghe nàng chỉ huy. Ngược lại là chiều nàng cùng Thời Thanh đi tới. Trên eo quan đao đồng thời ra khỏi vỏ. Thanh âm bén nhọn sắc bén, quan ủng từng bước ép sát, mỗi một bước đều như là đạp lên Lý Vân Khánh đầu quả tim. Mang đến cảm giác áp bách bước nàng lại lần nữa ngã ngồi xuống dưới. Thanh âm nhịn không được phát run. Chấm, ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Đại nhân, thích khách còn không phải là ngài sao? Thị vệ nói liền nhanh chóng đem Thời Thanh cùng Lý Vân Khánh vây quanh. Đồng thời tả hữu xem, Thời Thanh đâu? Lý Vân Khánh nơi nào có thể nghĩ đến chính mình mang đến thị vệ thế nhưng cùng thích khách một đám. Sắc mặt thoáng chốc càng khó nhìn, nàng run rẩy miệng hỏi, các ngươi là ai phái tới? Thị vệ căn bản không để ý tới nàng, dẫn theo đèn lồng ở chính sảnh tìm kiếm Thời Thanh ẩn thân địa phương. Vừa rồi ngươi còn ở chỗ này, như thế nào nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi? Tìm, cầm đầu thị vệ nhắc tới đèn lồng. Ánh mắt âm trầm, không lưu người sống. Là, Lý Vân Khánh to mọng thân mình đi theo run lên. Không dám hé răng, sợ chính mình chết ở Thời Thanh đằng trước. Mà Thời Thanh còn lại là khom lưng đi ra ngoài. Nàng tận lực hướng Ngự Lâm Quân nơi trong viện đi. Trong đình viện chỗ cao treo đèn lồng. Đỉnh đầu là trăng tròn. Ánh sáng so trong phòng hảo rất nhiều. Cho nên Lý Vân Khánh tùy ý một cái quay đầu hướng ra ngoài động tác vừa lúc nhìn thấy Thời Thanh. Nàng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Không nhịn xuống lớn tiếng kêu. Tiểu thời đại nhân cứu ta. Một câu, thành công bại lộ Thời Thanh vị trí. Cái này heo đồng đội. 20 cái thị vệ cơ hồ đồng thời chiều Thời Thanh dũng lại đây. Bị Vân chấp cuốn lấy Tôn Đại vài lần tưởng thoát thân qua đi. Đều bị buộc lui về tới. Những người này, chỉ có Tôn Đại ám khí dùng tốt nhất, uy hiếp lớn nhất. Trong viện hắc y nhân căn bản không phải Ngự Lâm quân đối thủ. Lúc này đã bị xử lý không sai biệt lắm. Ngự Lâm quân đầu lĩnh nghe thấy thanh âm Triều Thời Thanh bên kia nhìn qua. Bay nhanh mà chạy tới ngăn lại những cái đó thị vệ. Thời Thanh thối lui đến an toàn khu. Bị Ngự Lâm quân bảo vệ lại tới. Lý Vân Khánh mang đến thị vệ biên đánh biên lui. Mắt thấy lực lượng cách xa đêm nay nhiệm vụ muốn thất bại. Cuối cùng cắn răng một cái lại là vòng đến Lý Vân Khánh bên người. Đem đao đặt tại nàng trên cổ. Đừng tới đây. Cầm đầu cái kia kêu. Bằng không ta liền giết nàng. Lý Vân Khánh cầm ngửa ra sau. Cực lực nhìn xuống trên cổ lưỡi dao. Run run rẩy rẩy mà cùng Ngự Lâm quân nói. Lui ra phía sau. Mau lui lại sau. Ngự Lâm quân trong lúc nhất thời không hảo động tác. Mặt lộ vẻ khó xử mà Triều Thời Thanh xem qua đi. Thị vệ giá Lý Vân Khánh hướng dịch quán đình viện lui. Uy hiếp nói. Đây chính là mệnh quan triều đình. Nàng nếu là đã chết. Các ngươi đều ăn không hết gói đem đi. Có thể là thấy thế cục bất lợi. Tôn Đại dùng ám tiêu bức lui Vân Chấp. Chính mình cũng thoát chiến thối lui đến bọn thị vệ bên cạnh. Tôn Đại đôi mắt hướng ra ngoài xem. Thấp giọng hỏi. Mã bị hảo sao? Bị hảo. Các nàng thừa không đến 10 người tả hữu. Lấy Lý Vân Khánh vì áp chế. Tính toán trước lui lại. Vân Chấp đi đến Thời Thanh bên người. Thấy nàng nhìn về phía chính mình. Lập tức nói. Ta không bị thương. Thời Thanh đứng ở mái hiên dưới bậc thang triều đình trong viện xem. Lý Vân Khánh cùng nàng tầm mắt đối thượng. Vội vàng kêu. Tiểu Thời đại nhân mau cứu ta à. Thời Thanh tỏ vẻ. Lý đại nhân yên tâm. Ngươi là mệnh quan triều đình. Ta khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi. Lý Vân Khánh mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Nhưng này nhóm người cũng là không thể thả chạy. Thời Thanh tiên bố hạ lệnh. Người tới a, cho ta vây quanh các nàng. Bắt lấy. Nàng nói. Một cái đều không thể thả chạy. Lý Vân Khánh cùng bọn thị vệ đều trợn tròn mắt. Thị vệ lưỡi dao hướng Lý Vân Khánh trên cổ áp. Tơ máu chảy ra. Thời Thanh. Đây chính là đương triều tứ phẩm quan to. Chấm. Là con tin. Người nếu là không bỏ chúng ta rời đi. Chúng ta chắc chắn lôi kéo nàng chôn cùng. Thời Thanh người này sẽ không sợ bị uy hiếp. Huống chi bị bắt trụ vẫn là Lý Vân Khánh. Ai biết hôm nay buổi tối việc này có phải hay không nàng làm một tuồng kịch. Liên quan bị người lấy trụ áp chế đều là trong đó tính kế tốt một phòng. Thời Thanh tính tình lên đây. Chỉ vào cầm đầu cái kia nói. Đừng chỉ nói a, có bản lĩnh ngươi động thủ. Ta còn sẽ không sợ uy hiếp. Huyết tiêu ra tới. Ta phàm là chớp một chút đôi mắt đều là ta Thời Thanh nhát như chuột. Thời Thanh nhìn về phía há hốc mồm Lý Vân Khánh. Trấn An nói. Lý đại nhân ngài đừng hoảng hốt. Ngài nếu là có bất trắc gì, ta khẳng định sẽ vì ngài báo thù. Đến lúc đó sổ con thượng nhất định viết rõ ngài là vì nước hy sinh thân mình đại nghĩa phụng hiến. Ngài liền an tâm đi thôi. Hôm nay buổi tối, thích khách cùng con tin. Một cái đều không cần buông tha. Này rốt cuộc, ai mới là thích khách? Lý Vân Khánh trong lúc nhất thời muốn ăn Thời Thanh tâm đều có. Người phóng các nàng đi. Các nàng liền sẽ thả ta. Ta sẽ không phải chết. Nàng khí muốn chụp đùi. Thời Thanh phản bác nói. Lý đại nhân lời này quá hẹp hòi. Nàng cố ý nói. Ta thả các nàng. Ai biết về sau còn có bao nhiêu quan viên ngộ hại. Hôm nay liền hy sinh ngươi một cái. Bảo toàn mặt khác quan viên an nguy. Nói vậy các nàng sẽ nhớ kỹ ngươi. Chết đồng liêu bất tử bản quan. Làm quan chi đạo bí quyết bị Thời Thanh đắn đo gắt gao. Lý Vân Khánh tâm như cho tàn. Trực tiếp hoạt ngồi dưới đất. Bọn thị vệ khả năng cũng cảm thấy nàng đáng thương. Tùy ý nàng cùng đôi bùn lầy giống nhau nằm liệt ngồi. Thời Thanh mục đích đạt thành. Dương giọng ý bảo. Động thủ. Ngự Lâm quân đem này mười hơn người vây quanh. Luận võ lực. Những người này căn bản không phải Ngự Lâm quân đối thủ. Chống đỡ lên phá lệ cố hết sức. Tôn Đại cho các nàng đưa mắt ra hiệu. Còn lại hình người thiêu thân giống nhau chiều Ngự Lâm quân không quan tâm tiến lên. Tôn Đại tác chậm rãi rời khỏi tới. Nàng đôi mắt âm ngoan mà nhìn về phía mái hiên dưới bậc thang thời thanh. Đi tìm chết đi. Nàng từ trong lòng ngực móc ra tôi độc ám tiêu. Chiều thời thanh ngực chỗ ném đi. Tôn đại biết có vân chấp ở thời thanh khẳng định có thể tránh thoát đệ nhất chi. Vì thế nàng chuẩn bị ở đối phương né tránh khi. Một khác chi tiêu thẳng phong đối phương đi vị. Đến lúc đó tránh né không kịp. Hai người. Tổng muốn chết một cái. Dưới ánh trăng. Vân chấp nhìn thấy tiêu kia một khác. Trái tim đột đến mãnh nhảy. Lần trước từ trong sông ra tới khi. Thời thanh môi sắc tái nhợt ngồi quỳ trên mặt đất thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn xem kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ. Lần đó nàng là thật sự dọa tới rồi. Vân chấp nắm kiếm tay phát khẩn. Nguyên bản trần chờ không quyết ánh mắt càng thêm kiên định. Nếu là chính mình có việc, tương lai ai có thể bên người hộ nàng. Vân chấp môi mỏng nhấp khẩn. Bay nhanh mà duỗi tay nắm lấy thời thanh thủ đoạn. Đem người hướng bên người vùng. Tránh thoát đệ nhất chi tiêu. Tôn đại cùng vân chấp giao thủ quá vài lần. Biết hắn không đành lòng hạ tử thủ. Cho nên không có sợ hãi muốn lợi dụng hắn cái này nhược điểm. Đối địch nhân mềm lòng. Chính là đối bên người người tàn nhẫn. Nàng muốn hai người một người chết. Mặt khác một người đời này đều sống ở áy náy cùng tự trách chung. Chỉ có như vậy trừng phạt. Mới có thể mạt tiêu nàng trong lòng chi hận. Vì tôn thừa tướng một nhà báo thù. Nhưng mà lần này chú định cùng tôn đại tưởng bất đồng. Vân chấp kéo ra thời thanh trong nháy mắt kia. Tay phải ngón cái đỉnh khai vỏ kiếm. Thanh kiếm hàn quang tiết ra ngoài. Vân chấp đem thời thanh đẩy đến hành lang trụ mặt sau. Ở khác chỉ tiêu bay tới khi. Trực tiếp đón nhận đi dùng vỏ kiếm ngạnh sinh sinh tiếp được. Tiêu cùng vỏ kiếm chạm vào nhau. Đồng thời ở tôn đại chuẩn bị ném đệ tam chi tiêu khi. Vân chấp thân ảnh giống như quỷ mị thổi qua đi. So tiêu còn nhanh, so phong còn nhẹ. Ở tôn đại không phản ứng lại đây phía trước. Thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu nàng trái tim. Dứt khoát lưu loát, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Xem như cấp đối phương một cái thống khoái kết thúc. Cường đại khí chàng áp chế lại đây. Cùng với ngực nhất kiếm. Tôn đại không chút sức lực chống cự, không nhịn xuống phun ra khẩu huyết, tay run lên, tiêu vô lực mà rơi trên mặt đất, nàng ngơ ngẩn mà cúi đầu nhìn ngực kiếm, mãn nhãn không thể tin được, vân chấp lấy kiếm tay gân xanh nhô lên, ngước mắt nhìn về phía khó có thể tin tôn đại, ánh mắt trong trẻo bức người, ngươi không nên, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiêu chiến ta điểm mấu chốt, kiếm rút ra. Tôn đại hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối vân chấp bên chân. Vân chấp mũi kiếm chỉ mà rũ mắt xem nàng. Thần kiếm thượng huyết tụ tập đến mũi kiếm chỗ. Tích ở đình viện phiến đá xanh thượng. Hắn học võ là vì người bảo hộ, không phải vì giết người. Nếu là hai người gian chỉ có thể tuyển một cái. Hắn lựa chọn thời thanh. Tôn đại tắt thở thời điểm. Đình viện còn lại thị vệ cũng bị ngự lâm quân tất cả giải quyết. Ngự lâm quân đầu lĩnh nghiêng đầu nhìn về phía tôn đại kia chi bị vân chấp né tránh sau thật sâu cắm vào khung cửa thượng tiêu. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía vân chấp ánh mắt càng thêm tràn ngập kính nể. Sẽ ám khí người động tác vốn là cực nhanh, mà có thể ở đối phương ra tay trước liền nhất kiếm giải quyết đối phương. Này đến so nàng còn muốn mau, vân chấp võ công đến tột cùng có bao nhiêu cao thâm. Nguyên lai phía trước hoa hòe lòe loẹt những cái đó chỉ là không muốn giết người cố ý tiêu hao đối phương thể lực. Mà hôm nay này dứt khoát lưu loát nhất kiếm mới là hắn chân chính thực lực. Thời thanh từ hành lang trụ mặt sau thăm dò. Vân chấp, nàng đem trên mặt đất vỏ kiếm nhặt lên tới. Lôi kéo ống tay áo lau khô. Chiều vân chấp đi tới. Vân chấp từ trong lòng ngực móc ra khăn. Thanh kiếm thân trà lau xong mới thu vào vỏ kiếm. Hắn ánh mắt đong đưa, nhẹ giọng nói, đá quý lại nát một viên, thời thanh duỗi tay câu vân chấp lòng bàn tay. Hắn từ trước đến nay ấm áp bàn tay hôm nay lại là lạnh lẽo ướt át. Không có việc gì, ta cho ngươi đổi tân. Vân chấp nắm chặt thời thanh ngón tay, tâm liền như vậy chậm rãi an xuống dưới. Ngự lâm quân xử lý đình viện thi thể. Đồng thời kiểm tra nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì có thể cho thấy thân phận chứng cứ. Mật Hợp cùng Nha Thanh vẫn luôn núp ở phía sau viện trong xe ngựa. Lúc này nghe thấy không động tĩnh mới dám ra tới. Lâu, hai người từ phòng chất củi chung tìm được bổn dịch quán chân chính dịch quan. Đối phương hữu khí vô lực chỉ còn nửa cái mạng, mà Lý Vân Khánh còn lại là ngồi ở trong viện, chết sống không muốn lên. Nàng nhìn về phía Thời Thanh. Đêm nay việc này hồi kinh sau ta chắc chắn đúng sự thật nói cho Thánh Thượng. Chỉ chính là Thời Thanh mặc kệ nàng sinh tử an nguy chính là muốn đem thích khách lưu lại sự tình. Tham Thời Thanh một cái hảo đại hỷ công không màng đồng liêu chi tội. Thời Thanh nhắc tới vạt áo ngồi xổm trên mặt đất xem nàng. Lý đại nhân, người nói nếu ta đem ngươi cùng nhau giải quyết, có phải hay không liền không cần lo lắng có người sau lưng thọc ta tiểu đao? Rốt cuộc, ta hoàn toàn có thể đem khuyết điểm đều đẩy đến thích khách trên người. Thời Thanh cười, ta liền cùng Hoàng thượng nói ta tận lực, nhưng vẫn là không cứu ngươi. Nói không chừng Hoàng thượng còn sẽ trấn an ta hai câu. Đồng thời đối với ngươi chết tỏ vẻ tiếc nuối. Đỉnh đầu bạch thảm thảm ánh trăng chiếu vào Thời Thanh kia trương điệt lệ trương dương trên mặt. Lại là có chút hù người. Lý Vân Khánh đồng tử co rút lại. Đảo trừ khẩu khí lạnh. Sắc mặt đương trường sợ tới mức trắng bạch. Vân Chấp đứng ở bên cạnh nhìn Thời Thanh hù dọa người. Đuôi mắt trừ động. Duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ đem nàng đỉnh đầu. Như thế nào cảm giác nàng mới giống cái người xấu. Thời Thanh lập tức quay đầu ngẩng mặt trừng Vân Chấp. Vỗ rớt trên đầu móng vuốt. Hảo hảo không khí đều bị hắn phá hư. Vân Chấp bay nhanh mà thu hồi tay. Đổi thành ôm kiếm động tác. Lý Vân Khánh run run rẩy rẩy hỏi. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn đúng không? Thời Thanh trợn trắng mắt. Ngươi nói đi. Nàng nói. Ta cũng coi như cứu ngươi. Ngươi không cảm kích còn chưa tính. Còn trả đũa lấy oán trả ơn. Ta chính là cứu chỉ cẩu. Nó cũng biết cảm kích đối với ta gâu gâu hai tiếng. Cứu ngươi có cái gì dùng? Thời Thanh cười nhạo. Lại nói. Rốt cuộc ai ngờ giết ai? Ngươi so với ta trong lòng rõ ràng. Bị cứu ra dịch quan mang theo hạ nhân một lần nữa đem phòng thu thập một lần. Đế đèn điểm thượng. Ánh sáng sáng ngời, Thời Thanh đứng lên rũ mắt xem Lý Vân Khánh. Ngươi nếu là không đứng dậy liền ở chỗ này ngủ, tuyệt đối không ai ngăn đón ngươi. Lý Vân Khánh hàm dưới căng chặt. Thời Thanh, ta liền tính không phải ngươi quan trên. Lấy tuổi tới nói cũng coi như là trưởng bối của ngươi. Ngươi đều là thái độ này đối đãi trưởng bối cùng đồng liêu sao? Ngươi như vậy tư thái. Tương lai nếu là quyền cao chức trọng. Trong mắt còn có hay không người khác? Thời Thanh cười, nhìn ngươi lời này nói. Ta đều quyền cao chức trọng. Trong mắt còn muốn cái gì người khác? Hẳn là người khác trong mắt có ta mới đúng. Mà ta trong mắt có thể hay không có ngươi như vậy quan viên toàn xem tâm tình. Ta khách khí kêu ngươi một tiếng gì? Ngươi thật lấy chính mình khi ta trưởng bối. Nếu như vậy, ngài xem hiện giờ cũng đều tháng 6 phân. Lì ăn Tết cũng không xa. Kia ngài cái này trưởng bối thấy ta có phải hay không đến tỏ vẻ. Lý Vân Khánh căn bản nói bất quá Thời Thanh. Đơn giản trống mà bò dậy. Vùng ống tay áo hướng trong đi. Thời Thanh ở phía sau từ từ nói. Lý đại nhân. Không hề ngồi trong viện liêu trong chốc lát. Lý Vân Khánh hiện tại nửa điểm không muốn nghe Thời Thanh nói chuyện. Chỉ nghĩ sớm một chút hồi kinh cách nàng xa xa. Vừa rồi như vậy chút thị vệ, như thế nào liền không một cái có thể lộng chết Thời Thanh đâu. Nàng tồn tại hồi kinh, quả thực chính là trời xanh không có mắt. Thời Thanh mặc kệ Lý Vân Khánh nghĩ như thế nào, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái chuẩn bị ngủ. Vân Chấp đầu gối hai tay ngủ ở bên người nàng, nghe nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở đi vào giấc ngủ. Ngày thường Thời Thanh giấc ngủ chất lượng cực hảo. Hôm nay có thể là ở trên xe ngựa ngủ qua, buổi tối ngủ liền không phải thực trầm. Sau nửa đêm ẩn ẩn nghe được bên người Vân Chấp hô hấp không đúng. Hơi thở có chút loạn, nàng lên xem hắn, đối với mỏng manh đế đèn ánh sáng. Có thể thấy Vân Chấp mãn chán hãn, đáp đặt ở trên bụng nhỏ đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Trắng nõn cốt cảm mờ u bàn tay gân xanh nhô lên. Vân Chấp. Thời Thanh cảm thấy hắn là bóng đè. nhẹ nhàng kêu hắn. Vân Chấp đắm chìm ở trong mộng, như thế nào đều ra không được. Hắn mơ thấy chính mình không có gặp được Thời Thanh, hoài một khang nhiệt huyết chấp kiếm thiên nhai. Đối ai đều là báo lấy tín nhiệm cùng chân thành. Đặc biệt là đối đại ca ca giống nhau Liễu Nguyệt Minh. Càng là không có nửa phần hoài nghi. Nhà hắn mặt trên chính là vị tỷ tỷ. Vân Chấp vẫn luôn hy vọng có thể có cái đại ca. Như vậy hai huynh đệ có thể cùng nhau đi giang hồ. Mà Liễu Nguyệt Minh mặc kệ là ôn tồn lễ độ tính tình vẫn là nhẹ nhàng quân tử tác phong. Đều hoàn toàn thỏa mãn hắn này một ảo tưởng. Cùng động bất động liền phải ninh chính mình lỗ tai tỉ tỉ so. Kiên nhẫn 10 phần Liễu Nguyệt Minh hoàn toàn có đại ca phong phạm. Vân Chấp cùng hắn chấp kiếm thiên nhai. Cùng hắn giảng thuật trong nhà có thú sự tình. Giúp hắn giải quyết phiền toái. Hắn cảm thấy giang hồ tốt đẹp cũng liền bất quá như vậy. Thẳng đến ở huyền nhai biên. Bị Liễu Nguyệt Minh một trưởng đánh hạ huyền nhai. Vân gia cùng ta Nhạc gia chi thù oán hận chất chứa đã thâm. Hôm nay việc ngươi quái không ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi vụng về thiên chân. Lại là người nào đều nguyện ý tin tưởng. Ngốc đáng thương. Hắn nói. Vân Chấp. Xem ở dĩ vãng huynh đệ tình cảm thượng. Ta chắc chắn cho ngươi cha mẹ một cái dứt khoát. Sẽ không hành hạ đến chết bọn họ. Cha mẹ ngươi cũng là thú vị. Thế nhưng không đem việc này nói cho ngươi. Nga, ta đã hiểu, bọn họ cho rằng này đó là bảo hộ. Buồn cười, Liễu Nguyệt Minh, không đúng, hẳn là kêu Nhạc Minh, đứng ở huyền nhai biên, nhìn ngã xuống đi xuống không thấy bóng dáng người, nắm chặt trong tay cây quạt, nếu không phải thù địch, ta nhưng thật ra thật hy vọng có như vậy cái đệ đệ. Đáng tiếc, Vân Chấp lấy chân thành đãi nhân, lấy nhiệt huyết hành sự. Là khó gặp xích tử chi tâm. Đáng tiếc này trái tim. Ở bị tín nhiệm nhất huynh đệ đánh hạ huyền nhai khi. Liền nát. Vân Chấp mạng lớn. Lại là không chết. Ở huyền nhai linh tiền trung ngâm mấy ngày. Chờ thân thể miễn cưỡng phục hồi như cũ liền liều mạng hướng trong nhà đuổi. Dĩ vãng tị thế không ra giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên Vân gia. Ở Vân Chấp đến khi cũng đã bị một phen hỏa đốt tẫn. Thành phế tích, nếu không phải hắn dễ dàng tin người, liền sẽ không có hôm nay. Nếu không phải hắn khăng khăng ra ngoài, cũng sẽ không có hôm nay. Nếu là hắn sớm phát hiện Liễu Nguyệt Minh âm hiểm chấm dứt rớt hắn, càng sẽ không có hôm nay. Sai người hoàn toàn là chính mình. Vân Chấp chưa từng cảm thấy, thiện lương cùng chân thành là một kiện như vậy tàn nhẫn sự tình. Hắn bắt đầu đi tra Nhạc gia cùng Vân gia quá vãng. Mai danh ẩn tích vì Vân gia báo thù. Nhưng mất đi chung quy là mất đi. Sở hữu tiếc nuối cùng áy náy tựa như thanh đao từ ngày ngày đêm đêm lăng chỉ hắn trái tim. Vân Chấp thống khổ khi. Chỉ có thể đem lưỡi dao sắc bén nhắm ngay chính mình cánh tay. Cảnh trong mơ như là đèn kéo quân. Cảnh tượng quá độ cực nhanh. Nhưng trong đó cảm xúc rồi lại chân thật tồn tại. Vân Chấp đại thù đến báo. Chính tay đâm thù địch khi, trước kia cũng không giết người hắn hiện giờ đã chết lặng giống đem thị huyết kiếm. Thấy Liễu Nguyệt Minh thống khổ thần sắc khi không có nửa phần dư thừa cảm xúc. Mà một năm phía trước, hắn còn lấy người này trở thành chính mình thân ca ca. Liễu Nguyệt Minh chết ở dưới kiếm, Vân Chấp quỳ một gối trên mặt đất, nhìn trên thân kiếm huyết, liền ở hắn muốn tự mình kết thúc là lúc. Trước mắt một đạo bạch quang xuất hiện, máy móc thanh âm vang lên. Vân Chấp, khởi điểm nam chủ, nhân gian thí luyện kết thúc, đã mất vướng bận, hệ thống sắp mở ra tiên môn, tiến vào tu tiên giới. Không đúng, Vân Chấp theo bản năng mà móc ra khăn thanh kiếm thân chậm rãi trà lau sạch sẽ. Quay đầu chiều sau tìm chính mình vỏ kiếm, hẳn là có người cho hắn lấy vỏ kiếm, hắn còn có phải bảo vệ người. Bảo hộ cái kia sẽ cho hắn nhặt vỏ kiếm người. Hắn còn có. Hắn không thể đi. Vân Chấp trong mộng dùng kiếm ra sức đẩy ra chiều hắn tới gần bạch quang. Trong hiện thực dãy giụa từ trong mộng bừng tỉnh. Đạn ngồi dậy. Trái tim thật mạnh nhảy lên thật lâu khó bình. Hắn ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời phân không rõ cái gì là hiện thực cái gì là cảnh trong mơ. Tầm mắt chậm chạp khó điều chỉnh tiêu điểm. cả người đều có chút hoảng hốt. Vân chấp, thời thanh ngồi quỳ ở hắn eo bụng hai sườn, duỗi tay nâng lên hắn tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt mặt. Lo lắng nhìn hắn, vân chấp trong mộng khóc thực áp lực thống khổ, như là mất đi rất quan trọng thực để ý người. Môi dưới cánh cắn tất cả đều là dấu răng, ẩn ẩn chảy ra huyết tới. Vân chấp ngẩng đầu nhìn thời thanh, đôi mắt thong thả điều chỉnh tiêu điểm, ngưng tụ ở trên mặt nàng. Thời thanh, ta ở trong mộng thiếu chút nữa đã quên ngươi. Hắn lạnh lẽo bàn tay dán ở trên mặt nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, tầm mắt gắt gao mà nhìn thời thanh mặt, không bỏ được sai khai. Vân chấp nhẹ nhàng lôi kéo khóe miệng cười, ánh mắt trong trẻo đầy nước, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp kỳ cục. Còn hảo ta cuối cùng nghĩ tới, ngữ khí nói không nên lời ủy khuất áp lực. Thời thanh trái tim co rút lại, thò lại gần thân hắn cái trán. Vân chấp đôi tay thuận thế vòng lấy thời thanh eo, đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực. Hô hấp trầm trầm, trái tim nói không nên lời áp lực khó chịu. Tựa hồ không giống như là chàng mộng, càng như là hắn không rơi vào thế giới này liền sẽ chân thật phát sinh sự tình. Thời thanh ôm vân chấp, liền ở hắn đâm tiến chính mình trong lòng ngực trong nháy mắt kia. Thời thanh cảm giác được rõ ràng trước mắt trong suốt giao diện giống như lóe một chút. Nàng đem giao diện phủi đi khai, mới phát hiện cũng không phải ảo giác. Pháo hôi giao diện như là đột nhiên không có tín hiệu giống nhau. Sở hữu số liệu tất cả đều biến thành loạn mã. Ngay sau đó trống rỗng. Cái gì cũng chưa. Thời thanh mờ mịt mà nhìn này biến hóa. Không rõ đây là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ cùng vân chấp có quan hệ. Pháo hôi giao diện số liệu đều bị cách thức rớt. Bao gồm nhiệm vụ thân phận cùng với sinh mệnh giá trị. Ngay lập tức lúc sau. Thay thế chính là một cái tân giao diện. Ký chủ ngài hảo. Giang tinh hệ thống vì ngài phục vụ. Thời thanh đuôi mắt chủ động, trầm mặc, còn không có xong không có. Chúc mừng ký chủ giải khóa bổn hệ thống. Bổn hệ thống cùng thư nữ nghịch tập hệ thống bất đồng. Có người đi lối tắt thu hoạch khí vận. Bổn hệ thống nhiệm vụ chỉ ở giúp các nàng nhận rõ thân phận cùng hiện thực. Giáo các nàng làm đến nơi đến chốn làm người. Giữ khuôn phép làm việc. Ký chủ càng giang, thư nữ nghịch tập hệ thống sở cướp đi bổn thế giới khí vận liền sẽ càng nhược. Chờ nhiệm vụ hoàn thành khi, đó là bổn hệ thống tự giác rời đi khi, nếu là nhiệm vụ thất bại, ký chủ ấn nguyên cốt truyện tử vong, bổn thế giới hết thảy nhân vật mất đi chính mình tư tưởng. Trở thành hệ thống hút khí vận công cụ người. Thời thanh nhìn mắt, trước mắt giang tinh giá trị. 30. Nhiệm vụ. Làm nguyên bản chính là thứ nữ xuất thân tiền đại nhân thanh tỉnh một chút. Thời thanh không tiếng động mắng câu. Thảo, như vậy kính bạo sao? Vẫn luôn khinh thường thứ nữ tiền đại nhân. Kỳ thật là thứ nữ xuất thân. Việc này tiền đại nhân bản nhân biết không? Thời thanh mặc danh kích động lên. Tổng cảm giác lần này hồi kinh. Nhìn thật là náo nhiệt. Tả hữu đều là hệ thống. Dù sao cái nào đều giống nhau. Thời thanh vỗ vỗ vân chấp bối. Bảo bối, ta cảm giác ngươi làm kiện đại sự. Khẳng định là vân chấp trong mộng lựa chọn ảnh hưởng cái gì. Hiệu ứng bươm bướm lan đến gần trên người nàng tới. Vân chấp cảm xúc đã bình phục xuống dưới. Ngửa đầu nhìn thời thanh. Thời thanh mi mắt cong cong nhìn hắn. Có nghĩ tới điểm đêm khuya dụ hoặc an ủi ngươi bị thương tâm linh. Mà lúc này xa ở kinh thành trong hoàng cung ngũ hoàng nữ. Từ trong mộng tỉnh lại. Bị phản phệ một búng máu phun ở mép giường màn thượng. Nàng vốn tưởng rằng có thể diệt trừ vân chấp. Kết quả không thành tưởng đều không có thời thanh ký ức. Hắn còn giữ lại có thời thanh là lúc thói quen. Thân thể này càng thêm kém. Mà vốn dĩ sớm đáng chết thời thanh lại là tung tăng nhảy nhót. Ngũ hoàng nữ lau sạch khóe miệng máu tươi. Ánh mắt sâu thẳm, thời thanh, sáng sớm, hừng đông, thời thanh thần thanh khí sảng. Vân chấp tuy rằng môi dưới cánh miệng vết thương còn ở, nhưng vạt áo hạ dấu vết càng nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết phân thần suy nghĩ nào một khối có đau hay không. Hắn trà lau vỏ kiếm, chuẩn bị hồi kinh liền đem này khối vỡ vụn đá quý đổi đi. Người nói cho ta mua kiếm tuệ, mua cái gì dạng? Vân Chấp hỏi Thời Thanh. Ta muốn cái loại này đẹp. Thời Thanh dựa vào xe vách tường cắn hạt dưa. Ta không lãng phí tiền. Hồi kinh ta thân thủ cho ngươi làm một cái. Vân Chấp yên lặng mà thanh kiếm thu hồi tới. Thời Thanh chừng hắn. Ai, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nàng chỉ vào kia hoa hòe lòe lẹt vỏ kiếm. Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta thẩm mỹ. Thời Thanh nhào qua đi. Vân Chấp cười ngăn lại nàng. Mạnh miệng nói. Ngươi không hiểu. Kia thật đẹp. Xe ngựa lảo đảo lắc lư mà đi phía trước đi. Nàng tiểu thời đại nhân. Hồi kinh. Quảng cáo. Cách chương.